tay nằm ngón em vẫn kêu xa, vẫn tóc mây bay buông dài nồng thầm, gọt bước nhẹ vương ý thơ, tình yêu nào vương mắt ngóng, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này rất mắt ngóng, son phấn xin đừng ướt mi. Chiều buồn mưa bay, gió lây, một mình cô đơn bước trên âm thầm. Tình yêu dân nhớ nhung trong lòng, mộng mơ răng kín nét môi thiên thần, nhạc chiều lang thang rũ say, từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn. Xa vắng nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say. Tình yêu đành thôi ước mơ, tiếng quên bằng men ý nhà, duyên ước xin đành kiếp sau. Keep.